chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1455, chương 1455, Hồng Hoang chi lực. Thói quen loại kia ăn chơi trác táng sinh hoạt về sau. Sau cùng ngược lại yêu mến như thế sinh hoạt, phóng túng, khoái hoạt, không kiêng nể gì cả. Dù sao nữ nhân a, trời sinh không phải liền là lấy ra cho nam nhân ngủ. Về phần bị người nào ngủ, không đều như thế a. Cho nên, Lý Đình Đình cảm thấy, nàng tửu lượng, tuyệt đối có thể miểu sát nữ nhân trước mắt này 10 đầu đường phố. Thì nhìn ngươi có dám hay không? Lý Đình Đình khiêu khích nhìn về phía Lâm Thi Nghiên. Có cái gì không dám? Làm sao uống? Nữ vương đại nhân tối nay là không thèm đếm xỉa. Dù sao có vương đại đông tại, nàng cũng không sợ uống say. Huống hồ, làm Thi Nghiên tổng giám đốc, xã giao tự nhiên là thiếu không? Coi như không dám tự xưng tửu thần, cũng tuyệt đối là lượng lớn. Phục vụ viên, mang rượu tới. Vương Đại Đông trực tiếp đánh cái búng tay. Lão bà đại nhân muốn mở ra hùng phong, hắn đương nhiên chống đỡ. Rất nhanh, 4 bình 65 độ rượu ngũ lương chính là để lên bàn. Vương Đại Đông dù bận vẫn ung dung nhìn lấy hai người. Hắn đổ là muốn nhìn một cái, là quán rượu này thái muội tửu lượng tốt, còn là mình lão bà ngoan tửu lượng tốt. Lâm Thi Nghiên chính mình cũng không sợ uống say, hắn thì càng không sợ, mà lại có hai nữ nhân vì tranh giành chính mình mà chiến đấu. Cái này cảm giác thành tựu, quả thực bảo dạp a, ta uống bao nhiêu ngươi uống bao nhiêu, ngươi muốn là theo không kịp, coi như ngươi thua. Lý Đình Đình nói xong, trực tiếp ngược lại hai lượng bưng lên đến, một miệng làm, hoa, xinh đẹp tửu lượng giỏi, mỹ nữ này có thể muốn thua. Xinh đẹp thế nhưng là chúng ta quán ba nổi danh có thể uống. Vậy cũng không nhất định, đã người ta mỹ nữ dám tiếp chiêu, nói không chừng cũng có chút tài năng đây. Người Hoa vốn là thích xem náo nhiệt, lúc này lại là hai cái đại mỹ nữ ở giữa chiến đấu. Tự nhiên là hấp dẫn không ít người đến đây vây xem. Lâm Thi Nghiên cũng bưng lên ngược lại hai lượng ly rượu. Làm, mỹ nữ lợi hại, gặp Lâm Thi Nghiên cũng làm trong chén tửu. Quần chúng vây xem nhiệt tình cao hơn. Lý Đình Đình không nghĩ tới, Lâm Thi Nghiên một miệng làm hai lượng, thậm chí ngay cả mi đầu đều không nhíu một cái. Trong lòng có chút không phục. Lần này trực tiếp ngược lại ba lượng tửu. Ưng ực, Lý Đình Đình lại một miệng làm trong chén tửu. Vẽ lấy yên huân trang mi đầu nhịn không được cau lại. Cái này dù sao cũng là 65 độ rượu mạnh. Uống vẫn còn có chút thiêu cổ họng. Sau khi uống xong, dùng cánh tay chà chà bờ môi. Sau đó hướng về Lâm Thi Nghiên nhô ra miệng. Ý là đến ngươi. Lâm Thi Nghiên khinh thường lắc đầu, coi là nửa cân tửu liền có thể hù đến chính mình. Lúc này không có hai lời, cũng hướng trong ly thủy tinh ngược lại ước chừng ba lượng tửu. Làm, lợi hại, thấy cảnh này, rất nhiều người đều tắc lưỡi, vốn cho rằng, cái này xem ra khí chất yêu nhã nữ nhân có lẽ chịu không nổi tửu lực. Có thể hiện tại bọn hắn mới phát hiện bọn họ sai. Mỹ nữ này vậy mà cũng nhiều vô cùng, có thể uống nửa cân tửu không ít người, có thể cái này hai cái nửa cân, cũng có chút khoa trương, uống rượu sợ nhất thì là uống gấp tửu, uống càng nhanh, say cũng càng nhanh, lần này, Lý Đình Đình giận, trực tiếp cầm lấy nửa bình rượu ngũ lương, thôi, bất quá, bởi vì đã uống nửa cân, tăng thêm lại uống gấp. Uống thời điểm bị sặc đến, xinh đẹp cố lên, người vây xem chẳng những không có một cái khuyên Lý Đình Đình. Ngược lại cho nàng hò hét trợ uy, tại quán bar chính là như vậy, nữ nhân không uống say, nam nhân không có cơ hội, khí chất kia mỹ nữ khó mà nói. Có thể Lý Đình Đình bọn họ cũng đều biết, chỉ cần có thể đem nàng qua chén, trên cơ bản buổi tối làm ấm giường người là có rơi. Bất quá, nếu có thể ngủ đến khí chất kia mỹ nữ thì không thể tốt hơn. Uống đã đủ gột phút đồng hồ, Lý Đình Đình mới đem một bình rượu ngũ lương cho uống sạch. Trên mặt lộ ra một vệt vẻ thống khổ. Đến ngươi, Lý Đình Đình đem rượu bình đảo lại, ra hiệu chính mình uống sạch. Lâm Thi Nghiên cũng đem nửa bình rượu ngũ lương cầm lên. Vương Đại Đông ném tới một cái ngươi được hay không biểu lộ. Lâm Thi Nghiên khóe miệng hơi hơi dương lên, phảng phất tại nói, chút rượu này không làm khó được bản tổng giám đốc ta. Lúc này cũng đối với cái bình thổi lên, nhưng cùng Lý Đình Đình vẫn là có khác nhau. Lâm Thi Nghiên mặc dù là trực tiếp cầm lấy cái bình uống, cũng uống 10 phần yêu nhã thong dong, quý tộc khí chất hiển thị rõ không thể nghi ngờ. 30 giây về sau, Lâm Thi Nghiên cũng đem trong bình uống rượu quang. Lý Đình Đình lung lay có chút hỗn loạn đầu, không nghĩ tới đối phương tửu lượng tốt như vậy, liền nàng đều cảm giác có chút uống nhiều. Đối phương vậy mà vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Thực, Lâm Thi Nghiên cũng liền hơn một cân tửu lượng, nhưng nàng hội đựng, liền xem như say, nàng cũng có thể giả bộ như không có say bộ dáng. Còn muốn hay không lại mở một chai? Lâm Thi Nghiên cầm lấy rượu ngũ lương bình rượu, lắc lắc, cười hì hì nói, Lý Đình Đình biết, chính mình lần nữa cắm, cái này mỹ nữ, vậy mà tửu lượng cũng so với nàng tốt, chúng ta không thể so với uống rượu. Lý Đình Đình cũng không muốn lại uống, nếu không, coi như nàng thật uống say ngất trước mắt mỹ nữ, mình cũng phải ngã xuống. Đến lúc đó còn không biết hội chạy đến người nào trên giường đi. Câu kẻ ngốc hy vọng chẳng phải thất bại a. Vậy ngươi muốn so cái gì? Lâm Thi Nghiên biểu lộ vẫn như cũ rất bình tĩnh. Lý Đình Đình suốt ngày liền chạy đi uống rượu, nàng am hiểu nhất vũ đạo cùng uống rượu cũng không sánh bằng đối phương. Trong lúc nhất thời nàng còn thật không biết có cái gì mạnh hơn đối phương. Ánh mắt vài lần biến hóa, Lý Đình Đình trong mắt đột nhiên lộ ra vẻ tàn nhẫn, híp mắt nói, chúng ta so đổ xúc xác, ai thua người nào thoát một bộ y phục, thẳng đến đối phương không dám thoát mới thôi. Lâm Thi Nghiên nhíu mày, tiểu nha đầu này có phải hay không điên, vậy mà so cởi quần áo, thế nào, có dám hay không, không dám thì chính mình cút đi. Gặp Lâm Thi Nghiên sắc mặt có chút khó coi, Lý Đình Đình lộ ra một tia đắc ý chi sắc, nàng cũng không tin Lâm Thi Nghiên dám tiếp chiêu. Phải biết nàng chơi xúc xắc tuy nhiên không tính là chuyên nghiệp, nhưng cũng là nhất lưu. Chỉ cần Lâm Thi Nghiên dám tiếp chiêu, nàng tất nhiên muốn để Lâm Thi Nghiên thua liền nội khố đều không thừa dưới. Làm sao? Không dám, Lý Đình Đình khiêu khích nói. Lâm Thi Nghiên lại là trêu tức cười một tiếng, ánh mắt tại Lý Đình Đình trên thân liếc nhìn liếc một chút. Nói ra, ta không phải không dám, mà chính là ngươi xác định ngươi nếu như vậy so với ta. Dù sao, ngươi xuyên nhưng so với ta hóng mát nhiều. Xác thực, Lâm Thi Nghiên mặc trên người một kiện nghề nghiệp tiểu Âu phục. Bên trong còn có một cái áo sơ mi trắng. Tận cùng bên trong nhất mới là áo lót. Nói cách khác, Lâm Thi Nghiên coi như thoát hai kiện cũng sẽ không đi hết. Có thể Lý Đình Đình chỉ mặc một bộ hở rốn áo thun, muốn là cũng thoát hai kiện. Hắc hắc, cái kia phong cảnh có thể cũng có chút yêu mỹ. Ta dựa vào kình bảo a, nhanh điểm bắt đầu đi. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Quần chúng vây xem giống như có lẽ đã có chút kìm nén không được thể nội hồng hoang chi lực. Ngươi liền nói có dám hay không đi. Vậy thì tới đi, tiểu muội muội, Lâm Thi Nghiên thản nhiên nói. Thực, chơi xúc xắc Lâm Thi Nghiên cũng không thông thạo, nhưng vừa mới nàng nghe được Vương Đại Đông cho nàng truyền âm, nói cho nàng tùy tiện chơi, hắn sẽ giúp nàng. Vậy thì tốt, chúng ta tới đổ xúc xắc. Đối phương đoán lớn nhỏ, đoán đúng tính toán thắng, đoán sai tính toán thua. Lý Đình Đình nói, rất nhanh, Lý Đình Đình dao động một vài, để Lâm Thi Nghiên đoán, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,